Đỉnh luyện thần ma, chương 810, tử vong thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con này hỏa diễm thú đủ mọi chủng tộc yêu thú. Bọn chúng là khoác lên mình một tầng hỏa diễm áo giáp, cho nên được mọi người đặt tên là hỏa diễm thú. Đám này hỏa diễm thú không biết như thế nào hình thành. Thế nhưng mà bọn họ lại vô cùng lợi hại. Con thấp nhất cũng có tu vi phàm thể tôn giả thực lực. Hơn nữa bọn chúng còn không có sợ chết. Một khi gặp được tu luyện giả, bọn chúng nó liền là liều mạng tấn công. Như không địch lại, bọn chúng đều tự bạo. Uy lực tự bạo kia là gấp đôi thực lực công kích bản thân hỏa diễm thú. Như không có biện pháp phòng ngừa mà nói, bất kỳ tôn giả nào cũng có thể trúng chiêu. Tại nơi này hỏa diễm sơn mạch, xét về độ nguy hiểm, đám này hỏa diễm thú còn hơn núi lửa phun trào rất là nhiều. Bọn chúng số lượng đông đảo, đủ loại thực lực, đây mới làm cho tu luyện giả kiên kỵ nhất. Vì những cái lý do trên, hỏa diễm sơn mạch tuy chỉ được xếp hàng thứ 10 về diện tích rộng lớn cùng tài nguyên, nhưng mà xét về độ nguy hiểm, nó lại là tòa sơn mạch đứng đầu. Không có bất kỳ một cái tòa sơn mạch nào qua được nó. Hỏa diễm sơn mạch, trung tâm khu, Thiên Hỏa Sơn, nằm tại trung tâm của hỏa diễm sơn mạch. Thiên Hỏa Sơn đương nhiên cũng là nơi tài nguyên phong phú nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nơi này xuất hiện thánh thể tôn giả cấp hỏa diễm thú không phải là ít. Dường như tu luyện giả đến hỏa diễm sơn mạch này thí luyện, không có ai dám đi đến nơi đây. Có đến được đây cũng rất là ít người có thể toàn mạng trở ra. Những tôn này thánh thể giả hỏa diễm thú tập trung khá nhiều tại nơi đây. Như không có thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt mà nói, rất ít người dám đến nơi này. Như mạo hiểm mà nói, hoàn toàn có thể ôm hận. Những cái này hỏa diễm thú nơi đây cũng không phải ăn chay, chỉ là khá ngạc nhiên. Những ngày hôm nay một số người đến hỏa diễm sơn mạch lại không nghe được âm thanh của hỏa diễm thú đám kia gầm rú nữa. Nhưng mà cũng không có một tên tôn giả nào dám đến gần Thiên Hỏa Sơn xem đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không có vì một tia hiếu kỳ mà đem cái mạng nhỏ của mình đi thử. Như có người gan lớn đi vào Thiên Hỏa Sơn bây giờ, nhất định bọn họ sẽ là thấy được quang cảnh mà suốt đời cũng không thể quên. Hiện tại Thiên Hỏa Sơn, từng tôn lên đến mấy chục cây em yêu thể hỏa diễm thú đang nằm chết la liệt. Thân thể bọn họ đang là dần tan biến xuống bên dưới Thiên Hỏa Sơn đại địa. Tại nên những chiến tích kia, là mấy chục tôn cao đến hàng trăm vạn dặm ma thể đâm thủng thương khung. Không hề sai, đám này người tất cả là ngụy thánh cường giả, hơn nữa thuần một màu ma tộc ngụy thánh. Ma văn trên trán của bọn chúng kia đã là chứng minh cho thân phận của bọn họ một cách rõ ràng nhất. Đáng sợ nhất chính là những tôn này ngụy thánh, tên nào ma thể cũng là cao lên đến 700 vạn cây em trở lên. Không có bất kỳ một tên nào bên dưới. Như vậy có thể thấy, đám này ma tộc ngụy thánh, tất cả đều là ngụy thánh hậu kỳ cường giả, thấp nhất cũng là ngụy thánh thất trọng cường giả. Mấy chục tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả hiện tại đang là phân ra thành hai cái trận khu. Một bên là khoảng 22 tên, đến từ những cái thế lực khác nhau. Nhìn phục sức trên người bọn họ là có thể nhận ra được đến. Bọn họ tay cầm cấm khí lập lòe hàn mang, tranh phong tương đối nhìn 12 tên ngụy thánh hậu kỳ cùng một thế lực bên kia. Khí thế là lên khá cao, như có một lời không hợp liền là ra tay đánh nhau ý tứ. Đối diện với lại đám này 22 tên ngụy thánh hiếu chiến, dù là nhân số gần chỉ bằng một nữa, thế nhưng mà 12 tên này ngụy thánh là không có một tia kiên kỵ ý tứ. Ngược lại khá là khinh thường nhìn đám kia 22 tên ngụy thánh cường giả. Áo Đạt La, ngươi tử vong thánh cung muốn một mình độc chiếm Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Đây là muốn cùng 22 tòa thánh cung còn lại của chúng ta là địch hay là sao? Rằng có hồi lâu, thấy làm như thế mãi cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Một tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, cầm trong tay một bộ huyết sắc cung tên cấm khí, nhìn về tên cầm đầu ngụy thánh hậu kỳ viên mãn Áo Đạt La bên phía tử vong thánh cung kia, cất tiếng hỏi. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây mà nói, nhất định sẽ nhận ra cái tôn này Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn là ai. Không phải là Nhân Uyên Linh vị kia thủ hộ giả tại Linh Ma Đại Lục đã từng đuổi giết hắn phải chạy vào Tinh Không Hỗn Động hay là sao? Chỉ là bây giờ, Nhân Uyên Linh là không có cái bá tuyệt chi khí như trước khi còn tại Linh Ma Đại Lục Tinh Không Ngoại nữa. Lời nói cũng là yếu hơn trước đây khá nhiều. Nguyên nhân không có vì cái gì khác. Chính là một khối ngọc phù mà Áo Đạt La đang cầm trong tay. Cái kia ngọc phù hắn đương nhiên là quen thuộc. Thánh Vương phân thân cường giả ngọc phù. Hắn trong tay là đã từng có một khối. Chỉ là tại Linh Ma Đại Lục Tinh Không Ngoại kia. Vì có thể thoát được cái đại hình tinh không hỗn động kia. Hắn là đã lấy nó ra sử dụng. Thế nhưng mà bây giờ hắn Thánh Vương phân thân ngọc phù không có bị hủy. Hắn có lấy ra cũng không có làm được gì. Cái kia Thánh Vương ngọc phù phân thân trong tay của Áo Đạt La kia. Là xuất từ tay của Tử Vong Thánh Vương mà ra. Tử Vong Thánh Vương. Đây là một tôn thánh thể Thánh Vương hậu kỳ viên mãn tu vi. Còn được xếp vào hàng Thánh Vương bảng cường giả. Vị kia được xếp vào vị trí thứ 10. Một thân thực lực kinh thiên động địa. Nghe nói Tử Vong Thánh Vương đã từng giao thủ qua với Thánh Hoàng cảnh cường giả mà bất bại. Có thể nói Tử Vong Thánh Vương chính là cường giả của ma tộc đương thời. Phân thân mà hắn để lại. Cho dù là Ám Huyết Thánh Vương phân thân cũng là không phải là đối thủ. Đừng nói đến tên gà mơ phá cách lôi kia có thể so sánh. Chính là vì cái khối kia ngọc phù. Cho nên bọn họ bên này tuy là người đông thế mạnh. Nhưng mà cũng không có dám xông lên đem Áo Đạt La đám người kia xé thành muôn mảnh. Vì một cái Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ, Tử Vong Thánh Vương ngay cả phân thân của mình cũng là trao cho đám người này. Như vậy có thể chứng minh, vị kia Thánh Vương đối với lại Thánh Thai Quả Thụ này khát cầu. Hắn muốn đem Thánh Thai Quả Thụ hồi lại Huyết Cực Thánh Cung. Xem ra là không có dễ dàng rồi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.